Chương 2877 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn động thủ. Ta đột phá cấp 3 rồi. Ha ha ha. Ta hiện tại đã là tư nguyên lục cấp. Tư nguyên lục cấp là cái rắm gì à, ta đều nhanh đột phá linh giả cảnh giới. Không thể không nói tụ linh đan cho chúng ta hy vọng, rất cảm tạ tụ linh đan. Đến từ thiên tộc luyện đan sư đan dược, nó há có thể sẽ giả. Các ngươi có phát hiện hay không, thân thể có chút không chịu nổi? Không chịu nổi, vậy thì ăn nhiều mấy viên tụ linh đan đi, bảo đảm ngươi đột phá càng nhanh hơn. Phố lớn ngõ nhỏ, trà tứ tủ lâu, già nữ nam ấu, có thể nói toàn bộ Đông Hoàng thành người đều ở đàm luận tụ linh đan. Cái này nho nhỏ đan dược cho tòa thành này mang đến lớn vô cùng náo động, vì là con trai của chính mình có thể lần thứ hai đột phá cao hứng, vì chính mình ông xã lần thứ hai đột phá cao hứng, vì phụ thân, làm huynh đệ, vì là người nhà đột phá cảm thấy cao hứng. Tụ linh đan tập trung vào lượng vẫn chưa giảm thiểu, mà là thêm lớn hơn không ít, lúc trước định ra quy củ một người. Một viên kỳ thực cũng chỉ nói là nói mà thôi, bởi vì không có chân thực tên chế, ngươi ở đây mua, còn có thể đi chỗ khác mua, chính ngươi mua, còn có thể để người nhà giúp ngươi mua, vì lẽ đó, HTTP, truyenquenty.net rất nhiều tình huống dưới, phàm là mua võ giả trên căn bản đều dùng vài viên tụ linh đan, một viên tụ linh đan cùng hai viên tụ linh đan hiệu quả hoàn toàn khác nhau, hai con cổ trùng sẽ càng nhanh hơn hút khô bên trong cơ thể ngươi chân linh, đồng thời cũng làm cho ngươi tạo thành giả tạo, coi chính mình đột phá nhanh hơn. Kỳ thực tụ linh đan mang đến đột phá đều là đang tiêu hao tinh nguyên, tuổi thọ để đánh đổi mạnh mẽ kích thích mà đến. Nó cũng không phải thật sự là đột phá. Phủ thành chủ, Tô gia, Y đại nhân, nhận được cẩn thận công tử còn có 2 ngày liền đến Đông Hoàng thành. 2 ngày. Tô Vạn Đồ trong mắt tránh ra một ít hưng phấn, ngày trước giờ không ít, nhìn dáng dấp thiên tử rất coi trọng lần này gặp mặt. Nội tâm không che giấu nổi vui sướng, thiên tử đến đối với hắn, đối với Tô gia tới nói đều là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Tô Vạn Đồ nói, ngày chuẩn bị thế nào rồi? Trưởng lão nói, ngày đều chuẩn bị gần đủ rồi. Chính là tiểu thư bên kia, Tô Vạn Đồ khẽ nói, kể tiểu thư bên kia ta đi giải quyết, ngươi liền phụ trách tiếp đón sự tình, thể hiện ra chúng ta Tô gia mạnh mẽ một mặt, nhưng là vừa không thể quá mức. Trưởng lão gật gù, nói, ây rõ ràng. Đại nhân, vậy ta đi sắp xếp. Đúng rồi. Đại nhân, 2 ngày nay trong thành võ giả đối với tụ linh đan rất là điên cuồng, có chút điên cuồng quá mức, hiện tại chỉ cần bán tụ linh đan đan các vừa mở cửa lập tức sẽ vây tới một đám người. Chuyện này thật giống có chút kỳ quái, có muốn hay không? Kẻ Tô Vạn Đồ không chờ hắn nói xong, trực tiếp ngắt lời nói, kẻ ngươi hiện tại muốn cân nhắc sự tình là tiếp đón công tử sự tình, mà không phải tụ linh đan. Một viên đan dược gây nên điên cuồng, lúc trước tăng linh đan không cũng là như thế sao? Được rồi. Nhanh đi chuẩn bị đi. Bất kỳ đại sự đều không có nghênh tiếp thiên tử, chuyện này trọng yếu, tuy rằng không phải ở thiên tộc thần cung, thế nhưng thiên tử cũng là thiên tộc đệ tử. Chỉ cần cầm con đường này cho bày sẵn, này Tô gia chính là ngàn năm vạn năm bá chủ, hắn hiện tại chuyện gì cũng nghe không lọt. Trưởng lão lập tức rùng mình, nói, để ta lập tức đi chuẩn bị. Tô Vạn Đồ tỏ rõ vẻ hưng phấn nhìn phía xa bầu trời, và chỉ cần cùng thiên tộc cài đặt quan hệ, vậy ta Tô gia tuyệt đối sẽ vạn thế hưng thịnh phồn vinh xuống, ai cũng đừng nghĩ lay động. Ha ha ha, hưng phấn cười to lên, mặt khác một chỗ trong mật thất y không được. Thất bại. Vẫn không được. Long Phi không ngừng đo lường ô cách xa mỗi một lần luyện chế ra đến đan dược, không có một cái đạt đến yêu cầu của hắn, không phải không cách nào đem cúc hoa bài thuốc sát trùng khói mê cho bao vây lấy, chính là đan dược ôn hòa lực lượng không đủ, điều này cũng không có thể quái ô cách xa, dù sao hắn chưa từng có luyện chế quá loại đan dược này. Long Phi bụng cái viên này kết kén cổ trùng còn ở ngủ yên, hắn có gan trực giác, cái này kết kén tốt chân linh chi đan chỉ chờ người đến lấy, một khi lấy đi hắn đan điền sẽ bị xé rách, căn bản không sống nổi. Nghĩ đến Đông Hoàng thành mấy ngàn vạn võ giả tử vong sự tình, Long Phi trong lòng chính là chìm xuống. Khi trở lại ô cách xa lần thứ hai luyện chế lên, mấy phút sau ô cách xa thở hổn hển, cả người toàn mồ hôi, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nói, không xong rồi, ta không chống đỡ nổi, ta đan điền đã không có chân linh chi khí, thể lực cũng cái không lên. Liên tục một ngày một đêm luyện chế ô cách xa loại này đang tu căn bản không chịu nổi, hắn là đang tu thể lực cùng võ tu thể lực hoàn toàn khác nhau, có thể kiên trì một ngày một đêm đều là hắn cắn răng tiếp tục kiên trì, không phải mỗi người đều là Long Phi loại này biến thái. Phục Vân Sang đi tới, nói, để không bằng ta cầm Thương Minh những trưởng lão kia gọi tới. Không được. Long Phi lập tức từ chối, nói, cái chuyện này người biết càng ít càng tốt, hiện tại Đông Hoàng Thành đã có 2/3 võ giả dùng tụ linh đan, một khi cổ trùng toàn diện bạo phát, này không ai có thể chống đỡ được. Phục Vân Sang nặng nề nói, người này cũng quá độc ác chứ. Đây là muốn cầm toàn bộ Đông Hoàng Thành cho phá hủy à? Chỉ là một cái Đông Hoàng Thành, ở trong mắt cường giả không đáng kể chút nào, phá hủy liền phá hủy, không có ai sẽ để ý. Hồng Mông giới quá lớn, quá to lớn, như Đông Hoàng Thành như vậy thành nhiều đến đếm không hết, từ Hồng Mông giới biến mất, cũng không có ai sẽ để ý, bởi vì đây là cường giả thế giới. Ô Cách Xa nói, người ta thật sự không được, hơn nữa ta chưa từng có luyện chế quá loại đan dược này. Thực sự không được, chúng ta vẫn là công bố ra đi. Có tin hay không dựa cả vào chính bọn hắn. Long Phi Mi tâm âm thầm căng thẳng, Tiễn Viêm ở một bên khẽ nói, ngày đã chậm, hiện tại tất cả mọi người như là đã phát điên như thế, đang điên cuồng cướp giật tụ linh đan, rất nhiều người không tiếc tán gia bại sản, bán thê bán nữ, đi mua tụ linh đan. Mới đầu ta cũng không tin lời của ngươi nói, hiện tại ta tin. Hơn nữa, hiện tại không ai sẽ tin tưởng các ngươi nói, ta cảm giác. Bạo phát thời gian không xa, Đông Hoàng viện trưởng để ta cho ngươi biết, nhất định phải luyện chế ra thuốc giải, không phải vậy Đông Hoàng Thành thật sự phá hủy. Phục Vân Sang ánh mắt căng thẳng, nói, vì vậy làm sao bây giờ? Long Phi trọng thương, Ô Cách Xa cũng thể lực không chống đỡ nổi, mấy chục triệu viên đan dược à, ngươi làm sao luyện chế? Một cái luyện đan sư, cả đời cũng luyện chế không ra mấy chục triệu viên đan dược à. Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, sự tiến triển của tình hình so với hắn theo dự liệu còn gai góc hơn, bất quá Phục Vân Sang mà nói đúng là nhắc nhở hắn, mấy chục triệu viên đan dược trong thời gian ngắn căn bản luyện chế không ra, nếu muốn cứu Đông Hoàng trong thành võ giả, liền không thể dùng phổ thông đan dược. Vì hô, Long Phi tần tần thở ra một hơi, để mấy chục triệu viên luyện chế không ra, vậy thì luyện chế một viên siêu cấp cực kỳ to lớn đan dược, lời nói vừa rơi xuống Long. Phi tâm thần căng thẳng, ý niệm tiến vào đan điền, nói nhỏ một tiếng, "Ệ sát nhân kiếm, sống đến một chút đi, đừng già để một con sâu chiếm cứ địa bàn của ngươi à." Muốn động thủ rồi.